Cực phẩm ở rể, chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 576, Diệp Thanh Mi không rõ về mạng lưới của Lâm Vũ ở Kinh Đô, cho nên sau khi biết được bọn họ đã xúc phạm đến một giám đốc lớn như vậy, trong lòng đột nhiên trở nên bối rồi, không nghĩ tới đồ hèn hạ. Để tôi nói cho cô biết, thừa nhận sai lầm cũng vô dụng, cô cùng anh ta đừng hòng nghĩ tới. Trần Điền Điền tức giận chỉ vào Diệp Thanh Mi. Bóp, ai biết rằng ngay khi cô ta bỏ tay xuống, Lâm Vũ đột nhiên chạy tê tới và tát vào má phải của cô ta một lần nữa, và má phải của cô ta ngay lập tức sưng lên như má trái. Từ nay nếu cô còn dám chửi bới Thanh Mi, tôi sẽ tát cô cho tới khi sạch miệng thì thôi. Lâm Vũ thản nhiên nói. Trần Điền Điền nghe đến đây vô cùng sửng sốt, nước mắt lưng tròng, cô không dám nói nữa, cô thực sự bị Lâm Vũ làm cho sợ hãi, sau hai cái tát này, cô ta không biết mình sẽ bình phục sau bao lâu. Lâm Vũ lấy điện thoại di động ra và nghịch nó, nghĩ xem ai sẽ ra tay giải cứu. Nếu đúng như Diệp Thanh Mi nói, nếu giám đốc Ngự là một đạo diễn lớn, thì anh ta nhất định có liên quan gì đó đến các công ty điện ảnh và truyền hình lớn, nhưng nếu là các công ty điện ảnh và truyền hình lớn, có đờ en sẽ phiền phức hơn khi đối phó với họ. Nhưng anh chưa kịp tìm ai để kêu cứu thì một nhóm lớn người ở đằng xa mặc đồ đen bước tới, có hàng chục người. Người đàn ông béo đi đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai và mặc bộ đồ giám đốc màu xanh xám, vội vã đến đây với cái bụng to. Diệp Thanh Mi tái mặt vì sợ hãi khi nhìn thấy đội hình này. Lâm Vũ không khỏi có chút kinh ngạc, không ngờ bọn họ có thể đến nhanh như vậy, cũng mang theo nhiều người như vậy. Bản thân anh không sợ hãi, nhưng anh sợ rằng Diệp Thanh Mi sẽ bị thương vì đánh nhau. Đạo diễn Ngưu, Trần Điền Điền bật khóc khi nhìn thấy người đàn ông mập mạp, giọng điệu đầy bát bình. Điền Điền, Ngưu Nghệ Ca nghe vậy vội vàng chạy tới, ngồi xôm xuống nhìn Trần Điền Điền, thấy mặt sưng như đầu heo, tim anh chợt trùng xuống. Mẹ kiếp, đây vẫn là Trần Điền Điền sao? Ai đánh em thế này? Ngưu Nghệ Ca vô cùng tức giận, anh và công ty điện ảnh và truyền hình đã bỏ ra rất nhiều tiền để chọn ra nữ thứ hai nhưng lại bị đánh như thế này, liệu có tốt không? Đây rõ ràng là đánh vào mặt anh tai, là bọn họ, hai người khốn kiếp bọn họ. Trần Điền Điền bật khóc chỉ vào Lâm Vũ và Diệp Thanh Mi và hét lên. Mẹ kiếp, chết đi. Ngưu Nghệ Ca đột ngột đứng lên, chỉ vào Lâm Vũ và Diệp Thanh Mi rồi lạnh lùng nói. Phê đi cho tôi. Trước khi nói xong, anh ta đột ngột dừng lại, nhìn Lâm Vũ một cách đột nhiên kinh ngạc nói, anh Hà, anh biết tôi. Lâm Vũ đang chuẩn bị đánh nhau, bị anh ta gọi như vậy có chút kinh ngạc, hình như chưa từng gặp qua anh ta. Chấm, ân nhân, Ngưu Nghệ Ca bật khóc mà không báo trước, và quỳ xuống trước Lâm Vũ với một cú huých. Chết tiệt, tình huống quái gì đây? Nhóm người đi cùng Ngưu Nghệ Ca đều bị sốc, làm sao một đạo diễn tên tuổi như vậy lại quỳ xuống khóc như một đứa nhóc? Cách chương.